Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Ai muốn cùng ngươi liếc mắt đưa tình? 4 canh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Dương Chân nhảy một cái, kém chút từ trên ghế lật qua, hung tợn hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Lập tức sững sờ, Ninh Vô Huyết một mặt tái nhợt hướng về Dương Chân đi tới. Trên thân khí thế như hồng, mặc dù không có vận dụng linh khí, thế nhưng là cái kia cỗ bẩm sinh lăng tuyệt chi ý. Lại thấy đám người hít vào một hơi, không hổ là độ kiếp kỳ cường giả. Mặc dù đem độ kiếp kỳ tu vi hoàn toàn áp chế, thế nhưng là loại khí thế này cũng không phải bình thường thần du kỳ có thể tiếp nhận. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ninh công tử đạt được truyền thừa sau đó, một mực tại tìm kiếm Dương Chân hạ lạc, bây giờ rốt cục nhìn thấy hắn, chỉ là vì sao không thấy Bắc Cô Viện những người khác, chỉ có Ninh Vô Huyết một cái. Các hạ còn không biết đi, vì có thể làm cho Ninh Vô Khuyết thu hoạch được đại thừa kỳ truyền thừa, Bắc Cô Viện những người khác bản thân bị trọng thương, bây giờ còn đang tu dưỡng trạng thái, trách không được. Bất quá dù là chỉ có Ninh Vô Khuyết một người, hẳn là cũng đủ để chiến thắng Dương Chân. Tất cả mọi người đang nghị luận, nhiều hứng thú nhìn xem Ninh Vô Khuyết cùng Dương Chân ở giữa ân oán. Dương Chân ngẩn người, từ trên ghế nhảy dựng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là đệ tử của Bắc Cô Viện, vết thương trên người nhanh như vậy liền tốt. Nghe được Dương Chân mà nói, Ninh Vô Huyết sắc mặt bỗng nhiên trì trệ, hít sâu một hơi sau đó, vậy mà bình tĩnh trở lại, cười nói với Dương Chân, ngươi vẫn là như thế miệng lưỡi bén nhọn, bất quá tựa như lời ngươi nói. Trước thực lực tuyệt đối, dù là ngươi lại miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ cần ta không tức giận, ngươi còn có thể làm gì ta? Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Hoa U Nguyệt hỏi, ta nói qua lời này sao? Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, không có. Ninh Vô Huyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt một chút. Nói ra, Hoa Linh Nữ, hôm nay rất nhiều người trong đồng đạo ở đây, Ninh Mỗ sẽ cho ngươi biết, ngươi ưa thích Dương Chân, cũng bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng, chỉ biết dựa vào một chút nhận không ra người thủ đoạn đến tranh thủ chú ý phế vật thôi. Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn thấy Dương Chân biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Ngọc Dung đỏ lên, trừng Dương Chân một chút, nói ra, ta nói qua thích ngươi sao? Nói qua. Dương Chân chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Ngươi quên rồi. Hoa U Nguyệt thần sắc đọng lại, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Cùng Dương Chân nói đùa, nàng ở đâu là một chút điểm đối thủ. Trừng mắt Dương Chân còn chưa lên tiếng, Dương Chân cái kia tiện hề hề thanh âm liền truyền đến. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, tuyết lớn đầy trời, người ta gắn bó tại mưa to bên trong. Người nói hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc lãng mạn ấy thời gian. Còn nói ngươi chính là thích ta dạng này, sống là người của ta, chết là ta, phi, không nói cái này, điềm xấu, ngươi, Hoa U Nguyệt nơi nào thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Cả khuôn mặt triệt để đỏ thấu. Chung quanh một đám người triệt để hóa đá, ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt mộng bức, mẹ nó, ánh nắng tươi sáng buổi sáng tuyết lớn đầy trời, hai người rúc vào mưa to bên trong, người thế nào không lên trời à? Mặc Tuyết Linh cùng Tô Đại Gia liếc nhau, nhao nhao cười khổ, bất quá lại quay người thời khác, nhìn về phía Hoa U Nguyệt tầm mắt liền trở nên có chút cổ quái. Dương Chân như vậy nói đùa, Hoa U Nguyệt chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng phát kiều diễm ướt át. Cái này, Dương Chân mặc dù rõ ràng tại nói hưu nói vượn, Thế nhưng là Hoa U Nguyệt ưa thích Dương Chân chuyện này. Ở đây mỗi người lại đều trong lòng có cân nhắc. Ninh Vô Khuyết đạp đạp lui ra phía sau hai bước, một tấm tuấn tú trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt ở trong đó vừa ý. Một cái con mắt nháy a nháy, càng là vô sỉ, một cái khuôn mặt đỏ a đỏ, đẹp không sao tả xiết, bị không để ý tới Ninh Vô Khuyết khí nổi trận lôi đình. Trường kiếm như rồng, tranh một tiếng vù vù, thiên địa nghiêm nghị, trực chỉ Dương Chân. Dương Chân khoát tay áo, cũng không quay đầu lại nói ra, tránh ra, không có gặp bản tao thánh ngay tại bận bịu sao. Dương Chân, ta giết ngươi. Ninh Vô Khuyết cắn răng nghiến lợi nói ra, hôm qua chi nhục, hôm nay chưa báo, Ninh Mỗ lần nữa chịu nhục. Bây giờ trong thiên địa này, người ta nhất định chỉ có thể lưu lại một người. Dương Chân đối với Hoa U Nguyệt nháy nháy mắt, nói ra, tiểu cô lương ngươi chờ ta một chút. Mẹ nó, nơi này tới cái ngốc thiếu, rõ ràng ngốc như cái ngớ ngẩn. Hết lần này tới lần khác còn học người ta nghiền ngẫm từng chữ một. Không cho hắn chút giáo huấn, làm thật sự coi chính mình là đại văn hào. Ngươi liền bảo trì cái tư thế này, ta đánh một đấm liền trở lại tiếp lấy cùng ngươi liếc mắt đưa tình. Hoa U Nguyệt sắc mặt lại là đỏ lên, có chút chừng mắt liếc Dương Chân nghiêng đầu đi. Ai muốn cùng ngươi liếc mắt đưa tình? Dương Chân cười ha ha, xoay người lại còn chưa lên tiếng, lập tức ồ lên một tiếng, một cái tiểu cô nương, chân dài mời đình, trên thân tản ra thâm thúy khí tức, chậm rãi hướng về bên này đi tới, liền Dương Chân cũng nhìn không ra, trên người nàng phát ra khí tức thần bí đến tột cùng là cái gì. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem người tới, giống như tới một chuyến sinh mệnh cấm địa. Những người này một cái so một cái treo, chỉ có hắn chẳng làm nên trò trống gì, còn phải lo lắng Hoa U Nguyệt an nguy. Tiểu cô nương kia một thân thủy lam sắc váy dài, nện bước một đôi để cho người ta thèm nhỏ dãi đôi chân dài, chậm rãi đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, xoay người sang chỗ khác đối mặt Ninh Vô Khuyết, chậm rãi mở miệng nói ra, ta và ngươi đánh. Ninh Vô Khuyết một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này quật cường tiểu cô nương, mờ mịt nói ra, ngươi là ai? Đạo sĩ. Tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh, sen nhạt mờ, Hàn Yên Nhi. Tê, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người giật nảy mình. Sinh mệnh cấm địa bên trong, hai cái thanh danh lên cao người toàn đều đến đông đủ. Một cái là Bắc Cô Viện đệ tử Ninh Vô Khuyết, đạt được đại thừa kỳ truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nhất cử ở trong sinh mệnh cấm địa đột phá độ kiếp kỳ, trở thành một tên độ kiếp kỳ cường đại tồn tại. Một cái là có được đạo sĩ danh xưng Hàn Yên Nhi, không biết đạt được loại nào truyền thừa, mỗi một lần xuất hiện, khí tức trên thân liền càng phát ra thần bí. Cùng nhau đi tới, kiếm pháp siêu tuyệt, không có chút nào thua trận, nghe nói chết tại nàng dưới kiếm thần du kỳ cường giả, liền có hơn 10 người nhiều. Hai người kia, lúc này thế mà đối chọi gay gắt, toàn cũng là vì Dương Chân. Ninh Vô Khuyết thần sắc lạnh lẽo, híp mắt nhìn về phía Hàn Yên Nhi, thanh âm trầm thấp, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Hàn Yên Nhi nhoẻn miệng cười, một bước cũng không nhường, nhìn xem Ninh Vô Khuyết nói ra, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia, Dương Chân một mặt mờ mịt đi vào bên cạnh hai người, nói ra, hai người các ngươi, thật muốn đánh. Hàn Yên Nhi thần sắc cổ quái nhìn Dương Chân một chút, có chút thất lạc, ta cho là ta đã kịp cước bộ của ngươi. Thế nhưng là thấy một lần phía dưới, ta phát hiện ta sai rồi. Dương Chân há to miệng, còn chưa lên tiếng, bên cạnh Ninh Vô Khuyết tức giận nói ra, Hàn Yên Nhi, liền ngươi cũng xem thường ta. Hàn Yên Nhi trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, nhìn xem Ninh Vô Huyết lắc đầu nói ra, ta không có xem thường ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ thật không phải là đối thủ của Dương Chân. Cần gì phải đau khổ tìm kiếm sỉ nhục đâu, xuất kiếm đi. Dương Chân gặp hai người dương cung bạt kiếm, vội vàng chạy tới Hoa U Nguyệt trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hoa U Nguyệt thần sắc chần chờ nhìn một chút hai người, mở miệng nói ra, đạo sĩ sẽ thắng. Vì cái gì? Dương Chân sững sờ, hắn thật sự là nhìn không ra Hàn Yên Nhi khí tức trên thân thâm ảo tựa như là đề toán một dạng. Dương Chân nhìn một cái, loè loẹt tất cả đều là dấu chấm câu cùng phương trình cảm giác. Thêm kiến thức, còn có loại khí tức này. Hoa U Nguyệt nhìn Dương Chân một chút, mở miệng nói ra, nàng một kiếm ra, ngươi liền hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.